Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN. Tạ Trạch Huân và Tạ Trạch Thần rất ít khi liên lạc với cô em họ lúc trước của nhà họ Đế, nửa năm cũng chỉ gặp nhau 1-2-3 lần. Mỗi lần ăn cơm, Đế An Nhiên đều sẽ tìm họ nhờ giúp chuyện này chuyện kia. Không phải người bạn này gây, CS1 huyện cần giúp đỡ thì cũng là người bạn kia bị điều tra. Giống như ông cụ khi nhìn thấy Cảnh Thiên, hai người ăn 9 giờ họ đều nhìn chằm chằm vào cô. Em gái, lần đầu gặp mặt không biết em thích quà gì nên anh đã chuẩn bị một tấm 3 thẻ. Khi ông nội và bố còn chưa tặng quà thì Tạ Trạch Huân đã vội vàng lấy quà mình đã chuẩn bị ra. Anh tám ta chỉ có mỗi tấm thẻ ngân hàng này là đáng giá thôi. Đây là phần thưởng anh ta nhận được mỗi khi lập công và nhận một số nhiệm vụ bất khả thi có ý nghĩa đặc biệt. Cảnh Thiên nhìn thoáng qua đã thấy sự đặc biệt của tấm thẻ ngân hàng này, cô khẽ cười. Từ lâu cô đã quen với việc hơi một tí là người nhà lại đưa tiền cho mình thế này rồi, mà cô cũng rất thích. Khi cô đang định đưa tay ra nhận lấy thì bị ông cụ Tạ cắt ngang. Cháu định tạo phản à, ông còn chưa tặng quà mà cháu đã tặng trước rồi. Sau đó ông cụ lấy quà mình đã chuẩn bị ra, nhưng bị Tạ Thanh Nhiên ngăn lại. Bố à, đã 8 giờ rồi, tiệc tối đã muộn cả một tiếng rồi, hay là chúng ta tổ chức tiệc nhận thân trước đi. Đã nhận, Thiên Thiên về rồi, sau này còn nhiều thời gian ở chung mà. Đúng đúng đúng, tổ chức tiệc nhận thân trước đã, đừng để khách khứa đợi lâu. Vì thế sau khi khách khứa chờ hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng buổi tiệc cũng được tổ chức. Khi buổi tiệc bắt đầu, Đế Tịnh Hiên lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên là cảm ơn các vị khách mời đã bớt thời gian để tới tham dự bữa tiệc này, ông cũng vô cùng cảm ơn những người bạn từ châu để xa xôi tới tham dự sau khi nhận được tin. Thứ hai, ông nói rõ mục đích của bữa tiệc này, đó là muốn cho mọi người biết nhà họ Đế vừa nhận lại con gái ruột. Con gái nhà ông, không được lớn lên trong gia đình nằm trong giới quý tộc, sau này làm gì cũng không tránh được cần mọi người giúp đỡ. Tiếp nữa, ông đã dành rất nhiều thời gian để nói với mọi người rằng sở dĩ con gái của nhà họ Đế bị bể nhầm là do lúc Tạ Thanh Nhiên sinh con, ông đang gặp chút chuyện rắc rối, bệnh viện. Họ để đi, đưa con gái mình vào giường sơ sinh của nhà họ Đế. Chuyện này nhà họ Đế vẫn đang điều tra, sau khi điều tra ra, dù người đứng sau là ai thì nhà họ Đế cũng không sẽ không đội trời chung. Lại hỗn loạn, có người đã nhận lúc đó bế công chúa nhỏ thật sự của nhà. Đồng thời, Đế Tịnh Hiên còn nói rõ vợ chồng nhà họ Cảnh cháo đổi con kia, sau khi đưa công chúa thật sự của nhà họ Đế về nhà họ. Đã khiến cô chịu nhiều uất ức. Thời gian trước CEO của tập đoàn AUPU bị liệt, một vị cao tăng đắc đạo đã nói với nhà họ Chiến, họ cần tìm một cô gái có số mạng tương trợ với Chiến Lệ Xuyên làm vợ chăm sóc cho anh, như thế bệnh tình của anh mới dần được cải thiện, vì vậy nhà họ Chiến đã đến tìm nhà họ Cảnh. Mà lúc đó công ty nhà họ Cảnh sắp phá sản, để xoay chuyển tình thế của công ty. Vợ chồng nhà họ Cảnh đã bàn công chúa nhỏ cho nhà họ Chiến bằng cái giá rẻ mạt. Cách trương.